nghỉ hưu thất bại, tồi tại giải trí hoành hành bá đạo khét lẹt. Chương 896. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đèn cảm ứng ở cửa ra vào bật sáng. Hơi lạnh từ điều hòa ập đến, xua tan làn sóng nóng bên ngoài. Giang Tùy cúi người thay dép, tiện tay ném chìa khóa xe vào khay trên tủ, tháo cúc áo sơ mi trên cùng, rồi cả người ngả mình vào ghế sofa. Anh, Thẩm Dư Hoan cúi đầu thay giày, mái tóc ngắn ngang vai rủ xuống, che khuất nửa khuôn mặt. Cũng muộn rồi, anh tắm rửa xong thì nghỉ ngơi sớm đi, sáng mai còn phải lái xe về đoàn phim. Cô đi đến phòng khách, ánh mắt dừng lại trên bóng người lười biếng trên ghế sofa, mang theo chút thúc giục khó nhận ra. Không vội, Giang Tùy thong thả đi về phía bếp, mở cửa tủ lạnh, lấy ra một chai nước soda ướp lạnh một cách chính xác. Sau khi ngửa cổ uống một ngụm lớn, cô tựa vào quầy bếp, ngón tay vô thức vê, tê vê, thân chai lạnh buốt. Nghiêng đầu nhìn cô gái vẫn đang đứng giữa phòng khách, gần đây ở trường thế nào? Thẩm Dư Hoan cụp mắt xuống, ngón tay vô thức siết chặt vạt áo. Khá tốt, vẫn như mọi khi. Ánh mắt Giang Tùy dừng lại trên khuôn mặt cô vài giây. Ánh sáng ấm áp từ đèn trần phòng khách chiếu xuống hàng mi cụp của Thẩm Dư Hoan, đổ xuống hai vệt bóng, dưới vẻ mặt quá đỗi tĩnh lặng đó, dường như ẩn chứa một sự căng thẳng khó nắm bắt. Giang Tùy đặt chai soda xuống, kéo tay cô ngồi vào sofa. Có phải có ai bắt nạt em ở trường không? Không có. Vậy sao lại có vẻ mặt này? Chiều còn ú ớ trong điện thoại. Giang Tùy cong ngón trỏ nhẹ gõ vào giữa trán cô gái. Chỗ này nhăn thành quả óc chó rồi kìa. Anh bảo em tránh xa Tạ Dữ. Thẩm Dư Hoan nhìn chằm chằm vào những hạt bụi lơ lửng trong ánh đèn sàn, giọng nói nhẹ như lông vũ. Có phải vì anh nhận ra cậu ấy thích em không? Trong phòng khách chỉ bật đèn ở cửa ra vào và bếp. Ánh sáng mờ ảo, vừa đủ để làm mờ biểu cảm của con người, nhưng lại khuếch đại cảm xúc. Sự im lặng lan rộng giữa hai người, như mực nhỏ vào nước, khuếch tán một cách vô hình. Đúng vậy, Giang Tùy khẽ thở dài, trong ánh mắt mang theo chút buồn bã khó nhận ra. Dư Hoan, chị không phải là người cổ hủ, sẽ không phản đối em yêu đương. Ở tuổi này, nếu có một mối tình đầu ngây thơ và đẹp đẽ thì cũng không phải là chuyện xấu. Giang Tùy ngừng lại một chút, giọng điệu trầm xuống, nhưng chị lo Tạ Dữ không phải là lựa chọn tốt. Chị sợ em lún sâu vào. Cuối cùng, lại đau lòng, những chuyện quá khứ của Thẩm Dư Hoan, Giang Tùy chưa bao giờ nhắc đến. Cô sợ chạm vào vết sẹo của Thẩm Dư Hoan, cũng hy vọng Thẩm Dư Hoan quên đi những chuyện đó. Nhưng Giang Tùy trong lòng cũng biết rõ, cả cô và Thẩm Dư Hoan đều chỉ đang tự lừa dối mình, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra mà thôi. Người ta nói, yêu một người là phải chấp nhận tất cả con người cô ấy. Nhưng những quá khứ tàn nhẫn ấy, Tạ Dữ 17 tuổi có thể chấp nhận được bao nhiêu? Nếu Thẩm Dư Hoan thật sự rung động với Tạ Dữ, mà cuối cùng Tạ Dữ lại không thể chấp nhận tất cả những điều đó, thì Thẩm Dư Hoan sẽ phải chịu đựng đòn giáng nào nữa? Giang Tùy không thể tìm được câu trả lời, cô chỉ có thể tránh rủi ro. Giang Tùy vươn tay, nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay lạnh lẽo của cô gái. Sao em biết cậu ấy thích em? Cậu ấy tỏ tình với em à? Đầu ngón tay Thẩm Dư Hoan vô thức co lại một chút. Cô lắc đầu. Không, là em tự mình nhìn ra. Rồi sao nữa? Thẩm Dư Hoan cúi đầu, ánh mắt đặt trên bàn tay hai người đang nắm lấy nhau, giọng nói nhẹ đến mức như muốn tan vào không khí. Em, tát cậu ấy một cái. Hả? Giang Tùy ngớ người. Em đánh cậu ấy sao? Cách chương.